Bá chủ thu mua, chương 79, hội nghị lần thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như có thể cứ này cho đến già, thì tốt biết mấy. Trần Vũ Tình dựa vào Hác Mãnh cười nhẹ giọng nói. Hác Mãnh biết Trần Vũ Tình là nữ nhân tâm cao khí ngạo, nàng không giống các nữ hài tử khác thích lãng mạn, thích sùng bái, thích theo đuổi, nàng thích đứng ở đỉnh cao của thế giới nhìn xuống, mà không phải đứng ở chân núi ngước mặt nhìn lên thế giới. Những điều này Hác Mãnh đều biết từ rất sớm, nhưng hắn không cho nàng được những thứ nàng muốn. Thế nhưng hiện tại khác rồi, Hác Mãnh có lòng tin có thể khiến cho nàng đứng ở trên đỉnh cao, khiến người khác ngước nhìn. Nếu cứ tiếp tục đi thanh thản như thế này cho tới già, sẽ bỏ qua rất nhiều cảnh đẹp, khẳng định ngươi không muốn cuộc sống như thế, cuộc sống yên tĩnh không thuộc về ngươi, vì lẽ đó, ngươi vẫn nên sống cho thỏa thích đi. Thế nhưng ta sẽ bồi tiếp ngươi đến già, bồi tiếp ngươi tuổi già, hồi ức này sẽ đặc sắc cả đời. Hác Mãnh cười nói, Trần Vũ Tình lặng im, sau đó không một tiếng động gì cười cợt nói. Đây là chính ngươi nói đó, nếu có một ngày ta già, mà ngươi lại không ở cạnh bên ta, ta sẽ hận ngươi cả đời, không, đời sau cũng sẽ hận ngươi. Cùng Trần Vũ Tình ăn xong điểm tâm ở Điền Ký, hai người gọi xe đi tới công ty. 9 giờ rưỡi bắt đầu hội nghị, quản lý từ trung tầng trở lên của công ty, đều phải tham gia. Hác Mãnh nhìn tin tức trên mạng, càng lúc càng kịch liệt, rất nhiều người nếu không đánh khoa học kỹ thuật Lam Mị vào vực sâu, thì không bỏ qua. Đã có người sử dụng đặt hàng điện thoại di động Lam Mị A1, ở trên diễn đàn muốn hủy đặt trước. Được rồi, trợ lý Cố Diễm, xoay người đi ra ngoài truyền đạt thông báo, hiện tại mới 8:30, khoảng cách tới thời gian hội nghị còn có 1 giờ. Hác Mãnh cau mày, trận chiến trên mạng này, so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều, hắn vốn tưởng rằng, chỉ một chút tin đồn sẽ tự tan biến đi, nhưng bây giờ nhìn lại mới thấy, đúng là đã coi thường đối thủ, người ta muốn mượn cơ hội này, đánh đổi khoa học kỹ thuật Lam Mị tới cùng, một đường đẩy mình vào vực sâu A, Lam Lam, theo thế phát triển hiện tại, ngươi cảm thấy giải quyết thế nào cho tốt đây? Hác Mãnh kêu Lam Lam ra trầm giọng hỏi, Lam Lam hơi nhăn lông mày, nói. Hiện tại ở diễn đàn trên mạng, có nhiều khách hàng đã đặt mua trước muốn hủy đơn hàng, một mặt bởi vì những lời đồn liên quan tới khoa học kỹ thuật Lam Mị, mà ở phương diện khác cũng liên quan tới thời gian, dù sao thời gian giao hàng là 6 tháng quả thật có chút dài, có mấy người cảm thấy trả tiền trước như thế là thiệt thòi. Vậy ý của ngươi là trả lại tiền? Hác Mãnh cao mày hỏi lại, trả lại tiền là sự tình mà hắn không muốn nhìn thấy, bởi vì khoa học kỹ thuật không muốn gom vốn đầu tư, không tìm kiếm nhà góp cổ phần, sự phát triển hiện tại có quan hệ trực tiếp tới nhóm sản phẩm đặt bán trước này, nếu như đem tiền trả lại cho khách hàng, thì khoa học kỹ thuật Lam Mị sẽ không còn dư một phân tiền nào. Trả hay không trả lại tiền, kỳ thực do lão bản quyết định trả lại tiền, là nhân nghĩa của chúng ta, nếu khách hàng không muốn mua, vậy thì không cần thiết phải miễn cưỡng, dù sao không phải tất cả mọi người đều không muốn chờ. Không trả lại tiền cũng được bởi vì trước khi bắt đầu cho đặt mua hàng, đã nói rõ ràng, trước khi giao hàng sẽ không trả lại tiền đặt mua trước. Lam Lam suy nghĩ một chút nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hác Mãnh trong lòng cũng có chút do dự không quyết, nếu như khoa học kỹ thuật Lam Mị trả lại tiền đặt mua, thì không thể nghi ngờ là lời đồn trên mạng sẽ tự động sụp đổ, nhưng sợ chính là, hiệu ứng kéo theo, một người hai người, thậm chí mấy trăm khách hàng đều muốn hủy đơn hàng đặt trước, khoa học kỹ thuật Lam Mị có thể chịu được, nhưng nếu như trong vạn người 80 khách hàng trở lên muốn hủy đơn hàng thì làm sao có thể giải quyết được? Lam Lam cân nhắc nói. Ông chủ, ngài xem như này có được không, có thể trả lại tiền, nhưng chúng ta đối với khách hàng vi phạm hiệp ước, sẽ tiến hành đánh giá tín dự. ND, điểm uy tín, vì khách hàng đặt mua trước đều lưu địa chỉ cặn kẽ, đối với những người này, sau này chúng ta sẽ không bán hàng cho đối phương những sản phẩm mới nhất của khoa học kỹ thuật Lam Mị, những người này sau này cũng không được tham gia bất kỳ hoạt động đặt mua hàng sản phẩm của công ty. Phòng sát khách hàng hủy đơn hàng. Hác Mãnh sửng sốt, ND, phong sát là đưa vào danh sách đen, tiến hành liên hợp cùng các công ty khác chèn ép đối phương. Lam Lam nháy mắt một cái, nói rằng, sao có thể tính là phong sát đây, khoa học kỹ thuật Lam Mị có chế độ đánh giá tín dự của chính mình, lại không phải chúng ta vi phạm hiệp ước mà có mua sản phẩm của chúng ta hay không, quyết định bởi những khách hàng cũ kia, vậy tại sao chúng ta tự quyết định muốn bán hàng cho ai mà chúng ta muốn đây? Đúng, Hác Mãnh hăng hái gật đầu, đột nhiên cười lớn nói. Không sai, hiện tại ngươi lạnh nhạt với ta, sau này ta khiến cho ngươi không với tới được, sau đó câu nói này chính là phong cách của khoa học kỹ thuật Lam Mị chúng ta sẽ tiến hành các loại hoạt động tưởng thưởng tương tự, đối với những người sử dụng không tuân thủ thỏa thuận kia chúng ta không cần quan tâm tới họ. Nếu đã quyết định, vậy liền làm ngay, Hắc Mãnh để Lam Lam bắt đầu lập tức tạo ra hệ thống hủy đơn đặt hàng, cùng với hồ sơ tín dụng của khách hàng. Hiện tại hồ sơ khách hàng của khoa học kỹ thuật Lam Mị chỉ có 20.000, 20.000 người này là nhóm đặt hàng mua trước sản phẩm đầu tiên của khoa học kỹ thuật Lam Mị. Đối với những người sử dụng này, trên danh tiếng ở tương lai cũng sẽ có bổ trợ, thí dụ như sau này có sản phẩm gì mới, dùng thử, đặt hàng, những người sử dụng này đều có quyền ưu tiên, thậm chí là quyền mua trực tiếp. 9 giờ rưỡi, tại phòng họp của khoa học kỹ thuật Lam Mị, Hắc Mãnh đúng giờ mang theo Cố Diễm mở cửa bước vào. Bao gồm cả Trần Vũ Tình, tổng cộng 11 người, những người này đều là quản lý cao tầng bên trong khoa học kỹ thuật Lam Mị, trên căn bản đều là mới gần đây tuyển vào công ty, độ trung thành đối với công ty còn chờ khảo sát. Có thể nói như này, những người này đang quan sát khoa học kỹ thuật Lam Mị, công ty cũng đang quan sát những người này. Những quản lý cao tầng bên trong công ty sau này không nhất định đều sẽ lưu lại công ty, nhưng ít ra hiện tại, bọn họ là một trong những thành viên của khoa học kỹ thuật Lam Mị. Chào mọi người, hoan nghênh mọi người gia nhập khoa học kỹ thuật Lam Mị, ta là Hắc Mãnh, người sáng lập khoa học kỹ thuật Lam Mị, chủ tịch cũng có thể nói là ông chủ của mọi người, những người đang ngồi đây, có người đã quen biết rồi, có người còn xa lạ, bất quá việc này cũng không cần vội, bởi vì chúng ta làm chung với nhau có thể rất dài. Hắc Mãnh ngồi vào ghế trước tiên cười mở lời. Sau đó quay đầu về Trần Vũ Tình nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tổng, tiếp theo ngươi giới thiệu cho mọi người một chút tình hình hiện tại của khoa học kỹ thuật Lam Mị cùng với kế hoạch phát triển của năm nay. Trần Vũ Tình mỉm cười gật đầu, đem tập tài liệu trong tay mở ra, nói. Khoa học kỹ thuật Lam Mị, bây giờ có được một phần mềm trí năng ngữ âm, trí năng tiểu Lam, số lượng cài đặt trên toàn cầu đã đột phá 20 triệu, trong đó có 4 phiên bản, phân biệt là Hán ngữ, Anh ngữ, Nhật ngữ, Hàn ngữ, trừ Hán ngữ ra còn 3 cái phiên bản ngôn ngữ quốc tế còn chờ khai thác thị trường, mà ở thị trường trong nước cũng còn lâu mới bão hòa. Nói tới đây, Trần Vũ Tình hơi dừng lại, phần mềm trí năng ngữ âm tiểu Lam được coi là bảng hiệu sáng nhất của khoa học kỹ thuật Lam Mị ở hiện tại, dù sao 20 triệu người sử dụng đó là sự thật. Ai cũng không dám nói, trí năng tiểu Lam, là một phần mềm rác rưởi, nếu có người dám nói, thì không cần khoa học kỹ thuật Lam Mị đứng ra, những người ái mộ tiểu Lam, mỗi người chỉ cần một ngụm nước bọt cũng có thể phun chết bọn họ. 20 triệu người cài đặt hoàn toàn không phải cực hạn của trí năng tiểu Lam, soi sáng thị trường trong nước, hàng năm số lượng thiết bị trí năng mới có lẽ sẽ tiếp cận 100 triệu, bởi vậy có thể tưởng tượng được đây là thị trường khổng lồ cỡ nào. Cách chương.